Vạn Dạ Chi Chủ, chương 877, vô sắc giới bên trong đích thiên kiêu xung đột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rộng lớn bao la bát ngát cả vùng đất, Ninh Minh cực tốc mà đi, bốn phía tràng cảnh nhanh chóng ngược lại chí. Phía sau, một cổ khủng bố đạo uy mãnh địa bộc phát, như là đầu cự thú tại tàn sát bừa bãi thiên địa. Lệnh cái kia phiến sơn hà không ngừng đổ, Phạm Thiên Đạo Cung cường giả phủ xuống, ai, đột nhiên, một đoàn đã cường đại đến cực điểm linh áp, tựa như đại dương mênh mông giống như, mang tất cả bốn phương tám hướng, phương viên trăm dặm đại địa nổi lên vòi rồng, cuồng phong là thần thức biến thành, như là một đôi bàn tay lớn tại hoành đẩy sơn hà. Dùng loại thủ đoạn này, không giảng đạo lý địa siêu tầm cái này phiến thiên không ở dưới hết thảy sinh linh. Thời khắc mấu chốt, Ninh Minh vận dụng một kiện chí bảo, thân hình bị đạo tắc thì chỗ bao phủ, vòi rồng thổi qua thân thể của hắn, lại như là xuyên thấu mà qua, cả người giống như là trong biển rộng một giọt nước. A, lập tức, Ninh Minh khẽ cười một tiếng, triệt để thoát đi hiện trường. Phía sau, phong bạo chính giữa, một đội tu sĩ lúc này mới đuổi tới, cầm đầu đúng là cái kia mặt mũi tràn đầy râu quai nón, phảng phất sư tử giống như khôi ngô lão nhân. Lê Mục mới vừa đến, lập tức đã nhìn thấy thi thể khắp nơi. Hơi trọng yếu hơn chính là, cái kia khẩu đại trong động thần hỏa cũng không cánh mà bay rồi. Quá khó mà tin, cái khác tóc lơ lỏng lão nhân, không thể tin được nói. Là phương nào thế lực, rõ ràng dám cướp giết ta Phạm Thiên Đạo Cung người. Uống, Lê Mục bộc phát, thần thức hoành đẩy lục hợp bát hoang. Nguyên thần giống như là một bao phủ một cái tiểu thế giới thiên đế. Mọi người tất cả đều nơm nớp lo sợ. Đây là đạo nguyên cảnh cường giả. Khoảng cách đại đạo thập nhị trọng trời cũng chỉ có nửa bước xa. Tại chư thiên cũng thuộc về là có thể hoành đẩy một vực cự phách. Nhưng rất nhanh, Lê Mục tựu ánh mắt lạnh như băng xuống dưới. Không tìm được, hiện trường thi thể còn rất ấm áp. Chiến đấu vừa chấm dứt, đối phương tuyệt đối không có trốn quá xa. Như thế xem ra, cái kia chính là có che đậy linh xem một loại đích thủ đoạn. Cha, Lê Mục một câu như là tòa thái núi rơi xuống. Mọi người tranh thủ thời gian tất cả ra thủ đoạn, bắt đầu điều tra hiện trường chiến đấu dấu vết. Sau đó đã có rất nhiều phát hiện. Lại là hắn, chỉ chốc lát sau, mọi người xôn xao, thông qua tuế nguyệt đạo đích thủ đoạn. Lê Mục lần nữa nhìn thấy cái kia hắc y nam tử. Đối phương chỉ là một cái người, tựa như sát thần giống như, giết ở đây cái kia vài tên Phạm Thiên Đạo Cung đệ tử quân lính tan rã. Cuối cùng nhất thành công địa lấy đi thần hòa. Đối phương rốt cuộc là người nào? Cái này cũng quá hung hăng ngang ngược đi à, giờ khắc này. Tất cả mọi người lộ ra vẻ mặt. Tại sao lại là hắn? Cái kia tóc lơ lỏng lão nhân ngạc nhiên nói, tên kia phía trước trói lại Dương gia huynh muội, rõ ràng còn không có trước tiên ly khai vô sắc giới. Lúc trước hắn còn tưởng rằng đối phương là Dương gia đối đầu, là chuyên môn vì Dương gia huynh muội mà đến, nhưng hôm nay xem ra, đối phương tựa hồ càng giống là một cái đơn thuần ma đạo tu sĩ. Giết người phóng hỏa, việc ác bất tận, ta Phạm Thiên Đạo Cung thần hỏa a hát. Cũng có người thét dài, bi phẫn vô cùng, một đoàn thần hỏa, thấp nhất đều có thể bán đi trăm vạn cân nguyên thạch. Kết quả lại bị một cái không biết lai lịch tu sĩ cho giết người đoạt bảo. Lại để cho người kinh lai, tên kia rốt cuộc là ai? Ta muốn chém hắn, có người gào thét, đừng lo lắng, nhất định chảo được. Đột nhiên, Lê Mục lạnh như băng nói, hắn là hợp đạo cảnh tu sĩ. Kế tiếp khẳng định còn sẽ không thu tay lại. Sẽ tiếp tục tại vô sắc giới chung giết nấu cướp bóc. Lê Mục suy đoán, đối phương hẳn là cần thần hòa. Muốn tại vô sắc giới điểm giữa đốt đạo quả. Lại căn cứ đối phương phong cách hành sự. Tên kia hẳn là một cái không đạt mục đích thề không bỏ qua. Coi trời bằng vung ma đầu. Đằng sau còn có thể lại tại vô sắc giới chung nhấc lên gợn sóng. Đón lấy. Lê Mục lại nhíu mày, nhìn đối phương hắc y hình tượng, cảm giác, cảm thấy có chút quen thuộc, tựa hồ ở nơi nào nghe nói qua, quảng cáo, Nhưng một lát, Lê Mục lại muốn không đứng dậy. Đúng lúc này, cái kia tóc lơ lỏng lão giả đột nhiên ánh mắt biến đổi. Hướng Lê Mục đi tới, thấp giọng nói vài câu. Dương gia đã biết sự kiện kia. Lê Mục đồng dạng biểu lộ đại biến, nội tâm mát lạnh, sau đó càng thêm khiếp sợ. Cái gì? Dương Quan cũng đã trên đường tới lên. Một chỗ linh hồ bờ, trong động phủ, Ninh Minh mang theo chiến lợi phẩm trở về. Khắc khắc, xxxxxx kiệt, quá sung sướng, đây mới là chúng ta nên làm. Tàn sát bừa bãi chư thiên vạn giới. Kỵ thần tại hưng phấn mà quái gọi. Xích hà lập lòe, chấn động kinh người. Đây là một đoàn như là hồng san hô giống như thần hòa. Là tiểu ma vương vừa rồi theo đám kia phạm thiên đạo cung đệ tử mí mắt dưới đáy đoạt đến. Này hòa tên là chân vũ huyền hòa. Tại chư thiên tựa hồ bài danh đệ cửu. Căn cứ Ninh Minh rất hiểu rõ. Này hòa tựa hồ là tại đại địa linh mạch trung đản sinh ra thần hòa. Có rất đa dụng chỗ. Nếu là luyện chế pháp khí, khả dĩ tăng cường chắc chắn tính. Tại vô sắc giới trong phòng đấu giá, một đoàn chân vũ huyền hòa từng đấu giá xảy ra 230 vạn cân nguyên thạch giá cao. Nhen nhóm đạo quả về sau, lực lượng xác thực khả dĩ một cái đằng trước giai đoạn mới. Ninh Minh nhẹ ngữ, cũng mắt nhìn bàn tay của mình. Chỗ đó có liệt khẩu, cũng không khép lại, còn có thể thấy được xương cốt. Tại cùng cái kia đạo hỏa cảnh tu sĩ quyết đấu lúc, đối phương đạo quả thành công đã phá vỡ chính mình vạn pháp bất xâm. Thiếu chút nữa tự đánh nát tay phải của mình. Ninh Minh yên lặng suy nghĩ. Hắc ám cấm kỵ đại đạo. Xác thực khả dĩ vặn vẹo tràng vực. Ăn mòn hết thảy đạo thuật cùng pháp lực. Bất quá, cảnh giới kém quá lớn. Chính mình cũng có chút cố hết sức rồi. Không cách nào chính thức thể hiện ra nghịch thiên chỗ. Chính mình trước mắt cường đại. Càng nhiều nữa hay là căn cứ vào bản thân căn cơ. Hay là cần nhen nhóm đạo quả. Nếu ta đại đạo có thể hừng hực thiêu đốt, uy năng tăng lên gấp 10 lần hướng lên. Đến lúc đó mới thật sự là nghịch thiên. Có thể vô địch tại cả đời. Ninh Minh rất rõ ràng. Con đường của mình vừa mới cất bước mà thôi. Tại kế tiếp mấy ngày ở bên trong, hắn lại bắt đầu hấp thu chân vũ huyền hòa, rèn luyện hắc y cùng thân thể. Khát vọng tiến thêm một bước địa lột xác. Một đám lại một đám hòa. Hóa thành con rắn nhỏ. Quấn chặt lấy toàn thân của hắn cao thấp. Nhìn kỹ. Trong ngọn lửa. Vô luận là Ninh Minh bản thân hay là hắc y đều rậm rạp chằng chịt. Văn lạc đan vào cùng xây dựng. Tại diễn biến một loại huyền diệu đạo tắc thì. Cái này đoàn hòa cùng nghiệp hỏa lại không giống với. Linh hồn của mình không có đã bị cháy. Mà là trong cơ thể ánh lửa bành trướng. Từ miệng mũi đến tạng phủ ở giữa. Tất cả đều thần diễm đằng đằng. Chậm một chút, từ từ sẽ đến. Đừng nóng vội, kỵ thần giống như là tại cua suối nước nóng. Hỏa ôn nếu quá cao, sẽ tranh thủ thời gian gọi. Hư không vặn vẹo, trở nên mơ hồ. Ninh Minh ngồi xếp bằng chi địa diễn biến ra đại đạo dị tượng. Một ngụm cổ trung đưa hắn chỗ bao phủ. Giống như là muốn đưa hắn hóa thành một cổ khí. Trong lúc, thần thể cũng có thể thông qua hấp thu chân vũ huyền hòa. Huyết nhục trung sinh ra mới đích đạo văn. Nếu có người ngoài ở tại, nhất định sẽ liên tục tắc lưu ấy. Ninh Minh xếp bằng ở chỗ đó. Lửa cháy bừng bừng cuồn cuộn. Bao phủ cả người hắn. Chỉ là nhìn xa xa. Đều cảm thụ đạt được vậy cũng phố uy áp. Đây là cực khổ. Cũng là cơ duyên. Thần hỏa đốt cốt, một loại mới đích đại đạo quy tắc đang cùng Ninh Minh dung hợp. Lại là hơn nửa tháng qua đi, Ninh Minh mở hai mắt ra, trong con ngươi có sáng chói kinh người quang, tựa như hai ngọn kim sắc thần đèn, là tinh khí thần cực độ ngưng luyện kết quả. Hắn đứng người lên, trong cơ thể đột nhiên dâng lên ánh lửa, mang tất cả cửu thiên, đó cũng không phải thật sự hỏa diễm, mà là huyết dịch phát tán ra khí tức. Bởi vì quá mức mãnh liệt, tựa như lửa cháy mạnh. Ngoài ra, Ninh Minh nguyên thần cũng càng phát ra sáng chói. Đỉnh đầu chung như là ngồi xếp bằng có một tiểu tiên nhân. Chiếu rọi cửu thiên thập địa. Oanh, Ninh Minh di chuyển cước bộ. Linh lực vận chuyển, thần hà bành trướng. cơ thể ngoài có quang xương mù mờ mịt, bốn phía thậm chí đều kèm thêm dị tượng. Đây là cảnh giới rất cao sâu, kết quả mọi cử động có thể cùng thiên địa sinh ra cộng minh. Ninh Minh cảm nhận được một cổ cường đại bí lực trong người chảy xuôi, đã là đã đến hợp đạo cảnh trung kỳ, khát vọng thử tay nghề, một quyền như là có thể đánh nhau rơi xuống một mảnh đầy sao. Nhưng Ninh Minh lại nhíu mày, vì cái gì? Hắn bên ngoài thân một lần nữa xuất hiện một kiện hắc y, như một mảnh cảnh ban đêm choàng tại trên người. Bá, hắc y đột nhiên tách ra đạo quang, trong nháy mắt, càn khôn hỗn loạn, thiên cơ bị che đậy. Mình tựa như thật sự vạn đạo bất xâm, một bất hủ quân chủ. Nhưng hắc y vẫn đang không thể thiêu đốt, chính mình đại đạo không cách nào sôi trào. Đây cũng là lại để cho Ninh Minh cảm giác khó xử địa phương. Chính mình càng giống là hấp thu cái kia hai luồng thần hỏa bên trong đích năng lượng cùng pháp tắc, mà cũng không phải mượn thần hỏa đốt lên đại đạo. Đẹp quá diệu cảm giác, bản thân lại trở nên mạnh hơn. Kỵ thần lại không phương diện kia cân nhắc, biểu hiện được rất hưng phấn. Ninh Minh ngưng lông mày không nói. Cùng lúc đó, Triệu Lương bên kia phát tới tin tức, đã được biết đến Ninh Minh rõ ràng giết Phạm Thiên Đạo Cung tu sĩ, cướp đoạt người khác thần hỏa. Cái gì gọi là đã đoạt bọn hắn thần hỏa? Ninh Minh hời hợt nói. Bọn họ là chư thiên chủ nhân sao? Là tạo hóa sao? Triệu Lương cũng không có ở cái đề tài này thượng trò chuyện quá sâu. Nói như vậy, cái kia đoàn thần hỏa cũng bị ngươi hấp thu. Như thế nào? Gặp nguy hiểm sao? Nhen nhóm đạo quả sao? Nguy hiểm cũng không phải đại. Bất quá, đạo quả cũng không có bị điểm đốt. Ninh Minh nói. Nghe vậy, Triệu Lương kinh ngạc nói. Đều hai luồng thần hỏa rồi. Mặc dù có tu sĩ nhen nhóm đạo quả lúc không chỉ dùng một đoàn thần hỏa, nhưng dùng hai lần thần hỏa, cơ bản cũng có thể đốt lên. Ninh Minh suy đoán nói. Có thể là của ta đạo quả quá mạnh mẽ. Lời này thật đúng là không phải kiêu ngạo. Đạo quả cường độ là do bát trọng cảnh chỗ chuẩn bị đạo ngân quyết định. Đồng dạng là hoàng kim thương, có rất nhiều dùng 90 khắc đạo ngân dung hợp mà ra, có rất nhiều 70 khắc đạo ngân dung hợp mà thành. Người phía trước khẳng định phải xa so thứ hai cường đại. Nhen nhóm một cái cường đại đạo quả, cùng nhen nhóm một người bình thường đạo quả, độ khó cũng không giống với. Có khả năng, Triệu Lương cũng nhíu mày. Ninh Minh đạo quả là 100 khắc đạo ngân hoàn mỹ đạo quả. Cho dù là cái kia mấy vị cái thế vô địch tiên tôn cũng không có đạt tới cái này một cấp bậc. Nói đúng là, người yếu điểm đốt đạo quả độ khó rất lớn. Tựa hồ có chút, lập tức, hai người đều trầm mặc lại. Khó trách người còn muốn xảo trá Dương gia. Thiểu Nghiêng về sau, Triệu Lương bỗng nhiên bốc lên câu. Người cảm thấy người đạo quả đại khái còn cần một đoàn thần hỏa mới năng điểm đốt. Không rõ ràng lắm, Ninh Minh lắc đầu. Thực ti em, con mụ nó, là cái ăn tài nguyên quái vật. Triệu Lương đột nhiên hùng hùng hổ hổ câu. Đơn phương cắt đứt liên hệ. Bên kia, Ninh Minh thầm thở dài khẩu khí. Triệu Lương cùng nhân tình của mình, từ lúc lần trước Thái Thanh Thành thời điểm tự dùng hết rồi. Đằng sau đủ loại, kể cả chính mình làm ẩu. Hơn nữa hôm nay tình huống, hiển nhiên, phía trên thái độ đối với tự mình lại đã xảy ra chuyển biến. Là tối trọng yếu nhất điểm ở chỗ, chính mình tu hành xác thực quá hao tổn của cải nguyên. Lần trước độ đạo kiếp, chỉ là nguyên thạch tự dùng hết rồi suốt 100 triệu cân. Còn kể cả yêu tộc cửu tử bảo y, bát cực thạch, chân long lân đợi VIP nhất trí bảo. Dưới mắt, chính mình muốn chút đốt đạo quả, đã tiêu hao hai luồng giá trị liên thành thần hòa. Kết quả nhưng vẫn là không phát hiện quá lớn hiệu quả. Nói cách khác, bồi dưỡng chính mình một cái giá lớn, muốn viễn siêu ra bồi dưỡng 10 cái bình thường thiên kiêu. Thần hỏa, bản thân muốn thần hỏa, kỵ thần còn gọi là, mà bắt đầu, giống một đầu đói bụng dã thú. Tiểu tử, mau đi ra, không dùng được phương pháp gì. Bản thân muốn thần hỏa, câm miệng, Ninh Minh đột nhiên mắng một câu. Hắn đang tự hỏi. Phía trước hai luồng thần hỏa đều bị hắc y đạo quả đã nhận được tăng lên. nhưng lại thủy chung không cách nào nhen nhóm. Đại đạo chi lực không cách nào sôi trào. Rốt cuộc là nguyên nhân gì? Là thần hỏa không đủ? Hay là bởi vì mặt khác? Mặc kệ, cuối cùng nhất, Ninh Minh đè xuống tạp niệm. Ánh mắt lạnh như băng và kiên định. Coi như là muốn 100 đoàn thần hỏa, 1000 đoàn thần hỏa. Cho dù là tìm lượt chư thiên từng nơi hẻo lánh, bổn tọa cũng nhất định phải nhen nhóm đại đạo. Mà thì ra là tại lúc này, vô sắc giới bên kia, dương quan phủ xuống, đại uyên cốc, tại đây hào khí áp lực thấp. Ở đây từng cái phạm thiên đạo cung tu sĩ, tất cả đều không dám ngẩng đầu. Một lòng tại trong lồng ngực bất ổn, thật muốn lại nói tiếp. Phạm thiên đạo cung cùng dương gia kỳ thật không sai biệt lắm. Bất quá, cá nhân tự không giống với lúc trước. Trước mắt chính là cái kia thanh niên nam tử. Từ trên trời giáng xuống. Trong hư không lại sinh ra lôi điện. Cũng không phải là đạo thuật, mà là thiên địa tự hành hiển hóa dị tượng. Như là một tiên vương đã đến. Quảng cáo, cái này là dương gia cái vị kia tuổi trẻ vương giả. Nghe nói tại thiên ngoại thiên đều có được một đám tùy tùng. Có vị kia lão tổ năm đó vinh quang. Nói không chừng hắn về sau cũng có khả năng trở thành một đời tiên tôn. Mọi người tại trong lòng kính sợ có phép. Còn trẻ như vậy thiên kiêu. Mặc dù là đặt ở toàn bộ chư thiên. Cũng là cao cấp nhất cái kia sao mấy cái sinh linh. Có tư cách tham dự tiến tương lai đại đạo tranh phong. Đi đấu võ tiên tôn đạo vị. Dương công tử, Lê Mục với tư cách đạo nguyên cảnh cường giả. Giờ phút này đều chủ động phóng thấp tư thái. Dương quan ánh mắt lạnh lùng, mặc màu đen chiến y, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn. Hắn đáp xuống mặt đất, trước quét mắt một vòng phạm thiên đạo cung tu sĩ. Sau đó hừ lạnh một tiếng, trực tiếp tự hướng phía trong cốc đi đến. Phía sau, Lê Mục bọn người tất cả đều khẩn trương bất an. Dương gia huynh muội bị trói nửa tháng. Cạnh mình một mực không dám nói cho Dương gia, che giấu lâu như vậy. Kết quả sự tình còn không có giải quyết. Đằng sau kết cục chỉ sợ không quá diệu. Chỉ chốc lát sau về sau. Dương quan đã đến Dương gia huynh muội mất tích địa phương. Cũng không có cùng Phạm Thiên Đạo Cung nói cái gì. Mà là tự mình ra tay. Hắn vận chuyển linh lực. Trong lòng bàn tay xuất hiện một quả kỳ dị phù văn. Sau đó một chưởng đánh vào đại địa. Ngay sau đó, mặt đất rõ ràng như là bùn địa đồng dạng. Đã đản sinh ra một cái nham thạch tiểu nhân. Cái kia tu sĩ, chúng ta kỳ thật đã có đầu mối. Phía sau hắn còn giết ta Phạm Thiên Đạo Cung người đoạt bảo kia mà. Lê Mục tiến lên nói ra. Dương quan mặt không biểu tình. Chỉ lạnh lùng một câu. Nói, Lê Mục một năm một mười nói ra. Hắc y, thân thể có thể so với yêu thú. Đưa tay có thể nắm diệt lôi kiếm. Thời gian dần qua. Dương quan thần sắc đã xảy ra biến hóa. Hắn như thế nào cảm giác càng nghe càng không đúng. Trong nội tâm đều có chút hãi được luống cuống. Dương quan tranh thủ thời gian nhìn về phía cái kia theo mặt đất sinh ra đến tiểu nhân. Đây là một loại thần kỳ đạo thuật. Khả dĩ chế tạo ra thiên địa chi linh. Hỏi nó vấn đề. Nó hội căn cứ đã phát sanh qua sự thật. Đến trả lời đối với sai. Người kia mặc hắc y, đúng. Người kia thân thể trung lạc ấn có đạo văn. Đúng, người kia chỉ có hơn 20 tuổi. Đúng, người kia, gọi Ninh Dạ, tiểu nhân trầm mặc. Đột nhiên, không có người nghĩ đến chính là, cái này tiểu nhân thân hình lại trực tiếp nổ ra. Giống như là một quả không ổn định tạc đạn tự bạo. Xôn xao, nhìn xem trên năm xẻ bảy hòn đá. Ở đây tu sĩ khác kinh xôn xao một mảnh. Chẳng qua là hỏi một cái tên mà thôi. Chẳng lẽ còn liên lụy ra càng lớn đồ vật. Lệnh cái này tiểu nhân không cách nào chịu tài. Không có tư cách trả lời. Ngay sau đó, Lê Mục đột nhiên như là bị tia chớp bổ trúng. Khiếp sợ địa trừng lớn hai mắt. Đợi một chút, Ninh Dạ không phải cái kia. Đúng, Dương quan trong mắt đã phún ra hỏa diễm. Linh lực bốc lên, dưới chân đại địa tại ngăn không được địa dạn nứt. Người xem kinh hãi không thôi. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Chính là cái bị ta thiên cơ cung trục xuất hạ giới Ninh Dạ. Là hắn trả thù ta đến rồi. Cơ hồ cùng một thời gian, Ninh Minh bên này cũng nhận được tin tức. đến từ chính Càn Khôn Cung. A Hát, Ninh Minh khiêu mi, đi ra ngoài động phủ, nhìn qua xanh thẳm một mảnh vô sắc giới thiên không? Là Dương Quan bản thân đến giao tiền chuộc sao? Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.